Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103, ta không gọi mó. Ngươi thế mà còn cất giữ món đồ kia? Ngươi không phải chán ghét Nhất Hòa thượng sao? Còn giữ món đồ kia làm cái gì? Liên Hoa đại sư nghe vậy, không khỏi lên tiếng nói. Họ Phương lão đạo sĩ lật một cái liếc mắt, có ý riêng mà nói, Liên Hoa sư đệ, lão phu cũng không ngốc a, giữ lại nó, vạn nhất ngày sau có bất cứ tình huống nào đâu. Món kia Phật bảo, ngươi chẳng lẽ dám nói, ngươi không tâm động? Liên Hoa đại sư chắp tay trước ngực, không có trả lời, nhưng hắn lần này động tác đã đem ý tứ biểu lộ phi thường triệt để. Đối với món kia Phật bảo, Liên Hoa đại sư xác thực tâm động. Đạo trưởng, không biết là vật gì? Đàm Mạch nhịn không được hỏi. Cái này Phật môn đồ vật, phần lớn có thể gọi là Phật bảo. Nếu mà thực sự lý giải không, có thể coi như là hướng trên mặt thiếp vàng. Mà những này Phật bảo, có rất lớn một bộ phận đều là có phi phàm hiệu quả. Như lúc trước Liên Hoa đại sư cho hắn cái kia một chuỗi tràng hạt, cùng tà ma xung đột sau trực tiếp liền hủy đi, nhưng cũng để Đàm Mạch tỉnh táo lại, là một kiện ca sa. Họ Phương lão đạo sĩ nói, sau đó hắn ngẫm lại, lại bổ sung, căn cứ truyền thuyết là Thích Ca Tam Tạng, ngày xưa truyền pháp thời điểm, trên thân chỗ ca sa. Đàm Mạch ánh mắt chớp động, hắn hỏi dò, Cẩm Lan ca sa, Tiểu Hòa thượng nguyên lai cũng biết a, thật đúng là bác văn quảng thức. Họ Phương lão đạo sĩ gật đầu nói, Đàm Mạch nháy mắt tâm động không thôi, không nghĩ tới, thế mà thật sự là món kia Cẩm Lan ca sa. Phương đạo huynh, tranh thủ thời gian viết thư đi, người cưỡng ép ổn định chính mình hồn. Pháp này dĩ nhiên có thể để ngươi tiếp tục còn sống, nhưng cũng hậu hoạn vô tận, sẽ để cho ngươi có biến thành yêu quỷ khả năng. Kéo dài càng lâu, cái này biến thành yêu quỷ tỷ lệ liền càng cao. Ngươi cuộc đời hận nhất yêu quỷ, vẫn là đừng làm chính mình di hận cho thỏa đáng. Liên Hoa đại sư lúc này bỗng nhiên lên tiếng, khuyên nhủ, nói thật, lão phu hiện tại là thật không muốn chết. Vốn cho là chính mình có thể thản nhiên đối mặt, nhưng mà, lão phu dùng thúc dục tử chú pháp về sau, mới biết được vì cái gì những cái kia tiền nhân, cái cuối cùng tiếp một cái khí tiết tuổi già khó giữ được. Có đôi khi, lão phu thật nhịn không được sinh lòng suy nghĩ, biến thành yêu quỷ, mặc dù theo người góc độ xem, lão phu là chết, nhưng theo lão phu chính mình góc độ đến xem, lão phu lại còn sống được thật tốt, thậm chí còn có thể sống thật lâu. Bất quá, Liên Hoa sư đệ ngươi nói đúng, quả nhiên tới lần cuối thấy ngươi một mặt, lão phu chưa lựa chọn sai, đổi người khác cũng sẽ không như vậy khuyên lão phu. Họ Phương lão đạo sĩ rất là cảm khái nói, sau đó hắn nhìn xem Đàm Mạch, nói, lão phu từng gặp phải niên trước cẩm. Tiểu tử này đối với chùa Liên Hoa một cái tiểu hòa thượng rất là tán dương. Có lẽ liền là ngươi đi. Như vậy lão phu hỏi ngươi một vấn đề. Cái này thời khắc sinh tử, đến cùng là cái gì? Đàm Mạch chắp tay trước ngực, nói là cỏ cây luân hồi. Cũng là thế gian tất cả đều là hư vô. Họ Phương lão đạo sĩ hơi khẽ giật mình. Qua một lát sau, hắn nhìn xem Đàm Mạch, thật dài thở ra một hơi, nói ra, khó trách niên trước cẩm tán thưởng ngươi là Phật tử. Cũng được, tin, lão phu lập tức viết. Sau đó, Liên Hoa sư đệ, không biết lão phu có thể hay không tại ngươi chùa miếu phía sau lấy một khối nghĩa địa. Phương đạo huynh tự tiện chính là, bần tăng còn có thể ngăn đón ngươi hay sao? Bất quá, Phương đạo huynh, ngươi có muốn hay không chọn cái ngày hoàng đạo lại đi? Bần tăng sợ ngươi sau khi chết nhịn không được leo ra. Họ Phương lão đạo sĩ ngoặc kép, trầm mặc một lát sau, hắn quyết định không đành lòng, trừng mắt, nhìn thẳng Liên Hoa đại sư. Tặc ngốc, một tiếng này, phá lệ chém đinh chặt sắt. Nhìn một cái này con lừa chọc, nói là tiếng người sao? Liên Hoa đại sư một mặt vô tội lại bất đắc dĩ. Hắn một tiếng này thật sự là phát ra từ phế phủ vì cái này tiện đạo nhân cân nhắc. Dù sao bản thân chùa miếu phụ cận trên núi có cái gì? Hắn là rõ ràng nhất, nếu như không chọn cái ngày hoàng đạo, sau khi chết lại bò ra tới khả năng rất lớn. Tính, cái này tiện đạo nhân quá bướng bỉnh, hơn nữa có mấy lời cũng không tốt nói thẳng. Cùng lắm thì chờ cái này tiện đạo nhân leo ra sau một cái thủ ấn đập chưa là được. Dù sao tả hữu đều là không có thành tựu tiểu yêu quỷ. Sau nửa canh giờ, Đàm Mạch thu thập xong hành lý, cầm họ Phương lão đạo sĩ giao cho hắn tin, chuẩn bị rời đi, xuống núi tìm họ Phương lão đạo sĩ tôn nữ. Bất quá lúc này, Vương Phi đột nhiên đến. Đàm Mạch liền thay thế hắn sư huynh Liên Hoa đại sư đi nghênh đón. Loại sự tình này dĩ vãng đều là Bạch Cốt Tử tại làm. Bất quá bây giờ trong chùa hết thảy công việc đều là hắn đang phụ trách, như vậy tự nhiên là hắn đi nghênh đón. Vương Phi một thân cẩm tú bạch y, hiển thị rõ đoan trang hào phóng. Nàng trên dưới dò xét Đàm Mạch một cái, không khỏi mỉm cười cười nói: ngươi như vậy cách ăn mặc, muốn đi xa nhà sao? Đúng vậy, Đàm Mạch liền đem họ Phương lão đạo sĩ sự tình cho nói một lần. Họ Phương, như vậy là hắn, nguyên lai hắn còn sống a. Vương Phi tựa hồ là nhận biết vị kia họ Phương lão đạo sĩ. Chỉ nghe Đàm Mạch đơn giản hình dung xuống, liền nhận ra đây là ai. Hắn sẽ tìm đến sư huynh của ngươi. Hơn phân nửa là cùng đường mạt lộ. Dù sao sư huynh của ngươi có thể tính là hắn sau cùng nửa cái bằng hữu. Vương Phi nói như thế, sau đó nhìn Đàm Mạch nói ra: ngươi trước chậm một chút đi, vừa vặn ta muốn đưa Châu Châu đi gặp nàng cứu cứu. Đi ngang qua Vu Xuyên, ngươi liền ngồi thuyền của ta đi thôi, có thể để ngươi giảm bớt hơn phân nửa gấp rút lên đường thời gian. Cung kính không bằng tuân mệnh, tiểu tăng đa tạ Vương Phi. Đàm Mạch chắp tay trước ngực, vội vàng nói tạ. Vương Phi chiếc thuyền kia không phải bình thường thuyền. Đàm Mạch trong lúc vô tình nghe hắn sư huynh đề cập tới, nếu là bình thường thuyền, muốn đem hắn theo Đại Thanh Ninh Am tiếp trở về chí ít cần 3 ngày, mà Vương Phi thuyền có chẳng lành chi vương giấy thông hành, nhân gian đường thủy thông suốt, mà tới không tiện thuyền thông hành địa phương, có thể bằng vào chẳng lành chi vương giấy thông hành gọi đến yêu quỷ, đem thuyền cho vận chuyển đi. Vì lẽ đó, Đàm Mạch lúc trước chỉ là ngủ một giấc, liền phát hiện mình đã nhanh đến La Loan Trấn. Bất quá hắn lúc trước đối với Di Lạc cái này 3 cái ni cô những cái kia suy đoán cũng không sai. Vương Phi có chút gật gật đầu, liền đi hướng nội viện. Ở đây ta dành, ngươi cũng không cần đi theo ta, đi trước bên ngoài chờ lấy tốt. Đàm Mạch thế là dừng lại, chắp tay trước ngực, đáp một tiếng là Vương Phi thuyền, dừng sát ở La Loan Trấn trưởng trấn Dư lão gia tư nhân trên bến tàu. Vì phòng ngừa người không có phận sự tới gần, vị kia Dư lão gia đem trong phủ gia phó toàn phái đi ra, đều cầm trong tay trường côn, cẩn thận qua lại dò xét. Đàm Mạch cũng là đợi đến Vương Phi tới mới được cho đi. Đi theo Vương Phi lên thuyền, Đàm Mạch liền thấy có cái thân ảnh kiều tiểu ngay tại bong thuyền bên trên chạy tới chạy lui, đá một cái chúc hàng mây che thành cầu, tựa hồ là đang chính mình cùng mình chơi bóng đá. Tiểu mõ, mau tới chơi với ta bóng đá. Tiểu quận chúa nhìn thấy Đàm Mạch liền rất vui vẻ chạy tới, sau đó giữ chặt Đàm Mạch tay, lại hỏi: tiểu mõ, người những ngày này làm sao đều không tìm đến ta chơi? Nghe lấy một tiếng này mõ, Đàm Mạch khóe mắt có chút co lại, sau đó bất động thanh sắc nói ra: Nam Mô A Di Đà Phật, tiểu tăng Minh Vô Diễm gặp qua quận chúa, ta biết ngươi gọi cái gì.